Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi nội dung chương 9 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành. Quý thính giả thân mến, ở phần trước, kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả 5 nội dung của chương 9. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng đến với những nội dung còn lại. Phần còn lại của chương 9 này sẽ được mở đầu bằng nội dung thứ 6. 6. Không quên lợi ích của người khác. Tính từ năm 1984, Lý Gia Thành đã 3 lần tiến hành tư nhân hóa. Tư nhân hóa ở đây tức là thay đổi tính chất quần chúng của các công ty vốn đã đăng ký lên sàn chứng khoán, biến nó trở thành công ty tư nhân. Theo điều lệ của sàn giao dịch chứng khoán, những công ty đăng ký lên sàn giao dịch phải bỏ ra trên 25% cổ phần để bán cho công chúng, kể cả các công ty có tính chất gia đình trị được niêm yết trên sàn chứng khoán. Về bản chất cũng là những công ty quần chúng. Công ty niêm yết, công ty thu mua và bán cổ phiếu để tập trung vốn, tiến hành tư nhân hóa công ty theo cách tiến thủ xóa bỏ thương hiệu trên sàn giao dịch, tức là làm phai mờ đi. Làm phai mờ đi cũng là một cách thu mua. Những cổ đông lớn đi mua cổ phiếu của công ty từ những cổ đông nhỏ, biến họ trở thành công ty 100% vốn của những cổ đông lớn. Những công ty tư nhân sau khi xóa bỏ thương hiệu của mình trên sàn sẽ không còn ưu thế lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều nữa. Nhưng những công ty tư nhân hóa sẽ khôi phục lại ưu thế, không phải chịu sự hạn chế và giám sát của các cổ đông quần chúng và ủy ban giám sát các vấn đề chứng khoán và kỳ phiếu. Ngoài ra, tập đoàn Treo Công do Lý Gia Thành điều hành cũng đã đủ lớn mạnh rồi, chỉ dựa vào quy mô của 3 công ty lớn là công ty thương nghiệp Trường Giang, Hutchison Whampoa Limit và Điện lực Hồng Kông cũng đủ để được cấp phép thực hiện kế hoạch tập trung nguồn vốn lớn. Dựa vào đó, Lý Gia Thành đã lần lượt quyết định tiến hành tư nhân hóa đối với các công ty, bao gồm công ty Urban Dixon International, viết tắt là UDI, công ty Grand Island Cement, viết tắt là GIC, và công ty Caven International Holding Limit, viết tắt là CIH. Lên sàn nhờ bẫy tăng giá, xuống sàn thì mượn bẫy giảm giá. Thị trường chứng khoán xuất hiện bẫy giảm giá, giá cổ phiếu tụt xuống, tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông lớn mua lại toàn bộ cổ phiếu của các cổ đông nhỏ. Điều này ai cũng hiểu được, nhưng phải chọn đúng thời cơ. Điều này không hề đơn giản. Bên cạnh đó, việc tiến hành thu mua trên diện rộng trên thị trường chứng khoán cũng chẳng phải là dễ dàng gì. Sau khi Trung Quốc và Anh tiến hành ký tắt thỏa thuận về tương lai của Hồng Kông vào năm 1984, tình hình đầu tư ở Hồng Kông bắt đầu có xu hướng chuyển biến tốt. Thị trường chứng khoán cũng bắt đầu trở nên sôi động. Tháng 10 năm 1985, Lý Gia Thành tuyên bố tiến hành tư nhân hóa. Công ty Urban Design International đưa ra giá cổ phiếu là 1,1 đô la Hồng Kông, cao hơn so với giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán là 10%, và cũng cao hơn giá cổ phiếu khi công ty này đăng ký lên sàn là 0,1 đô la Hồng Kông. Trước tình hình đó, các cổ đông nhỏ mừng rỡ đua nhau đem cổ phiếu đi bán. Nếu như Lý Gia Thành tiến hành thu mua vào thời điểm 2 năm trước và 2 năm sau đó, khi thị trường cổ phiếu rơi vào tình trạng tụt dốc, thì ông hoàn toàn có thể thu mua cổ phiếu với giá thấp. Giải thích về hành động này, Lý Gia Thành cho biết: "Chúng tôi không phải không biết điều đó, nhưng nếu như lợi dụng khi thị trường tụt dốc thu mua cổ phiếu với giá quá thấp, đối với những cổ đông nhỏ mà nói thì điều này chẳng khác nào ăn chặn, thật quá đáng và không công bằng." Hình ảnh của Lý Gia Thành trên thị trường chứng khoán luôn được đánh giá cao. Nguyên nhân vì ông luôn biết quan tâm tới lợi ích của các cổ đông nhỏ. Nhờ sự ủng hộ của các cổ đông nên trên thị trường chứng khoán, Lý Gia Thành muốn có thể tha hồ tung hoành trên biển cổ phiếu như cá gặp nước. Lần tiến hành tư nhân hóa thứ hai là khi Lý Gia Thành thu mua công ty Green Island Cement. Tháng 10 năm 1998, Treo Công Holding tuyên bố sẽ tư nhân hóa công ty Grand Island Cement. Khi đó, Treo Công Holding nắm giữ 44,6% cổ phiếu của Green Island Cement và tiến hành thu mua toàn bộ số cổ phiếu của công ty này từ các cổ đông khác với giá 20 đô la Hồng Kông trên một cổ phiếu, cao hơn 13% so với giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán khi đó là 17,7 đô la Hồng Kông. Tổng cộng trong công Holdings đã phải chi ra số tiền là 1,123 tỷ đô la Hồng Kông. Đến ngày 30 tháng 12, trong công Holdings đã mua được 90% số cổ phiếu chưa niêm yết của công ty Green Island Sandman, và đến lúc đó mới có thể tiến hành thu mua cưỡng chế, tiến tới hoàn thành việc tư nhân hóa. Sau khi Lý Gia Thành tiến hành tư nhân hóa các công ty con, đã tránh được sự chồng chéo về ngành nghề kinh doanh, giống như trường hợp của Cavendish International Holdings, Trung Công Holdings và Hutchison Whampoa, giúp cho cơ cấu của công ty càng trở nên đơn giản, gọn nhẹ. Sau khi tiến hành tư nhân hóa, Lý Gia Thành không còn công khai trước công chúng các vấn đề về hoạt động kinh doanh và kết quả kinh doanh của các công ty trong hệ thống tập đoàn Trung Công nữa. Trong rất nhiều hoạt động thương mại, Lý Gia Thành là người chủ yếu nắm quyền chủ động. Lần thứ ba tiến hành tư nhân hóa của Lý Gia Thành gặp rất nhiều khó khăn, không được thuận lợi suôn sẻ như khi mua Green Island Sandman và Urban Design International. Caven International Holdings là một trong bốn công ty niêm yết lớn trong hệ thống của tập đoàn Hồng Kông, thuộc bộ phận phi điện lực của tập đoàn Hồng Kông Electric Holdings, được tách ra từ năm 1987 để đăng ký trên sàn giao dịch chứng khoán. Khi niêm yết trên sàn, Hutchison Whampoa nắm giữ 53,8% cổ phiếu của Caven International Holdings, còn Caven International Holdings nắm giữ 23% cổ phiếu của Hồng Kông Electric Holdings với tổng số tài sản là 4,457 tỷ đô la Hồng Kông. Đến cuối tháng 6 năm 1992, khi sắp hoàn thành việc thu mua, giá trị của công ty lúc này là 15,509 tỷ đô la Hồng Kông. Ngày 4 tháng 2 năm 1991, công ty mẹ nắm giữ cổ phần là Hutchison Whampoa tuyên bố sẽ tiến hành tư nhân hóa Caven International Holdings với giá cổ phiếu thu mua là 4,1 đô la Hồng Kông trên một cổ phiếu, và tổng số vốn bỏ ra để thu mua là 11,8 tỷ đô la Hồng Kông, được dư luận đánh giá là kế hoạch tư nhân hóa lớn nhất trong lịch sử Hồng Kông. Giá thu mua cao hơn giá thị trường 7,2%. Hutchison Whampoa khi đó nắm giữ 65,28% cổ phiếu của Caven International Holdings, nên trên thực tế chỉ cần bỏ ra khoảng 4,1 tỷ đô la Hồng Kông là có thể hoàn thành việc thu mua. Dư luận bàn tán xôn xao, Lý Gia Thành giải thích nguyên nhân chủ yếu là vì khả năng kinh doanh có lãi của Caven International Holdings hạn chế. Trong khi đó, lĩnh vực hoạt động của công ty này lại chồng chéo với Hồng Kông Holdings và Hutchison Whampoa, đồng thời tuyên bố sẽ không nâng giá thu mua vì có người khẳng định nếu như giá thu mua là 5 đô la Hồng Kông, anh ta sẽ xem xét đồng ý bán. Giới chứng khoán cho rằng thị trường bỏ ra nguồn vốn hơn 4 tỷ đô la Hồng Kông là sẽ có thể kích thích sự ảm đạm của thị trường cổ phiếu sau năm 1989, giúp cho thị trường phục hồi trở lại. Tài sản của Caven International Holdings ước đạt ở mức 5 đến 6 đô la Hồng Kông trên một cổ phiếu. Trong khi đó, Hutchison Whampoa ra giá là 4,1 đô la Hồng Kông, tức là thu mua với mức giá thấp hơn 10%. Rõ ràng như vậy là làm lợi cho các cổ đông lớn và gây thiệt hại cho các cổ đông nhỏ. Lý Gia Thành giải thích tình hình kinh doanh có lãi của Caven International Holdings trong thời gian tới rất hạn chế, đó là một thực tế. Nhưng trong hội nghị cổ đông của Caven International Holdings tổ chức ngày 10 tháng 4 năm 1991, các cổ đông nhỏ chất vấn: trong bản báo cáo kết quả kinh doanh trong năm tài khóa 1990 công bố ngày 8 tháng 3 năm 1991, lợi nhuận của Caven International Holdings là rất khả quan, đạt 1,316 tỷ đô la Hồng Kông, tăng 29% so với năm tài khóa 1989. Ngoài ra, giá trị cổ phiếu mà Caven International Holdings nắm giữ của Hồng Kông Electric Holdings cũng liên tục tăng theo từng tháng. Điều này cũng giúp nâng cao giá trị tài sản của Caven International Holdings. Tất cả những nhân tố đó đều có lợi cho sự phát triển của Caven International Holdings. Các cổ đông nhỏ xôn xao bàn tán, thắc mắc và hủy bỏ sự phản đối. Vấn đề tư nhân hóa Cavendish International Holding bị phản đối từ trong chứng nước. Trong sự tranh luận gay gắt, giới chứng khoán cho rằng nguyên nhân vấn đề bị chết yểu là do giá thu mua thấp. Sự đánh giá của người mua về Cavendish International Holding không sát với tình hình kinh doanh thực tế của công ty. Giá mà Hutchison Whampoa đưa ra quá thấp, thấp hơn so với mức giá 4,3 đô la Hồng Kông niêm yết trên thị trường cổ phiếu năm 1987. Lý Gia Thành xưa nay luôn biết quan tâm tới lợi ích của những cổ đông nhỏ, trong khi đề xuất thu mua của Hutchison Whampoa lại không đáp ứng được lợi ích của các cổ đông nhỏ, làm mất đi tác phong xưa nay của hệ thống tập đoàn treo công. Nghe nói một quỹ tài chính của anh đã thừa cơ mua vào cổ phiếu của Cavendish International Holdings, nên chủ tịch của Cavendish International Holdings là Mã Thế Dân bày tỏ sẽ không nâng mức giá thu mua. Và đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến việc tư nhân hóa Cavendish International Holdings. Các cổ đông nhỏ phản đối việc tư nhân hóa ngoài lý do họ đưa ra là điều kiện của Hutchison Whampoa quá hà khắc, thì việc họ đánh giá tương lai tốt đẹp của Cavendish International Holdings không đáng để thà chịu đau một lần mà cắt bỏ, cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc tư nhân hóa bị thất bại. Đối với Cavendish International Holdings, điều đó là một sự cổ vũ và đốc thúc. Lý Gia Thành có tiếp tục tư nhân hóa đối với Cavendish International Holdings nữa hay không? Theo quy định, nếu như tư nhân hóa thất bại, trong vòng một năm không được đề xuất tư nhân hóa nữa. Cavendish International Holdings sẽ đi về đâu? Hãy đợi một năm nữa sẽ biết kết quả cuối cùng. Sau khi hết đại hạn ngày 27 tháng 2 năm 1992, Hutchison Whampoa tiếp tục tuyên bố tư nhân hóa Cavendish International Holdings. Giá thu mua mỗi cổ phiếu là 5,5 đô la Hồng Kông, cao hơn so với giá kết thúc trên sàn giao dịch là 32%, với số vốn bỏ ra là 5,838 tỷ đô la Hồng Kông. Cũng trong ngày hôm đó, Lý Gia Thành cho biết mục đích của việc tiến hành tư nhân hóa đơn giản là để làm đơn giản hóa kết cấu hệ thống tập đoàn. Còn về việc Hutchison Whampoa có bán cổ phiếu để gom vốn mua cổ phiếu của Cavendish International Holding hay không, Lý Gia Thành không bày tỏ quan điểm của mình. Tại hội nghị cổ đông của Cavendish International Holdings tổ chức ngày 10 tháng 7, đề xuất tiến hành tư nhân hóa Cavendish International Holdings đã được thông qua với tỷ lệ phiếu tán thành chiếm 96,7%. Lần tư nhân hóa này, Hutchison Whampoa đã thu mua được 36,6% số phiếu từ các cổ đông nhỏ với mức giá là 5,5 đô la Hồng Kông trên một cổ phiếu, với số vốn huy động thực tế là 5,084 tỷ đô la Hồng Kông. Giá thu mua cổ phiếu lần này cao hơn 36,62% so giá 4,1 đô la Hồng Kông trên một cổ phiếu đưa ra trong lần thu mua trước, nhưng cũng đã có sự nhượng bộ so với giá trị thực của cổ phiếu khoảng 6,4 đô la Hồng Kông trên một cổ phiếu. Việc thu mua có thể thành công được là do quá trình thu mua vừa bảo vệ lợi ích của các cổ đông lớn, vừa quan tâm đến lợi ích của các cổ đông nhỏ. Trong các lần tư hữu hóa của Lý Gia Thành, vừa có bài học về sự thất bại, vừa có kinh nghiệm của thành công. Tóm lại, nếu quan tâm chú ý đến lợi ích của các cổ đông nhỏ, thì có thể dễ dàng đạt được thành công. Ngược lại, sẽ rất dễ thất bại. Trí tuệ kinh doanh. Luôn quan tâm đến lợi ích của mọi người là một phương pháp để duy trì sự gắn bó của mọi người đối với mình được liên tục. Mục đích của việc này là nhằm đảm bảo mọi người đều có lợi. Phương pháp này được Lý Gia Thành sử dụng rất thành thạo. Cũng bởi vì Lý Gia Thành luôn tâm niệm làm lợi cho người cũng là làm lợi cho mình. Một thương nhân thông minh sẽ biết thay đổi chiến lược kinh doanh cho phù hợp, không đặt lợi ích của bản thân mình lên trên lợi ích của mọi người. Phải biết nguyên tắc làm lợi cho người cũng là làm lợi cho mình. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung thứ 7 trong chương 9 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành. 7. Nghĩ đến lợi ích của người khác mới có thể kinh doanh thuận lợi. Trên đời không có công việc kinh doanh nào khó làm. Nhiều người cho rằng làm kinh doanh là việc vô cùng khó. Đó là vì họ chỉ coi lợi ích của bản thân là lớn nhất mà không đứng trên lập trường của đối tác để suy nghĩ vấn đề, không suy nghĩ đến lợi ích hợp lý và chính đáng của đối tác. Khi làm kinh doanh, phải nghĩ đến những nhu cầu của đối tác, sau đó tính đến lợi ích của bản thân, thì dễ dàng tìm ra điểm phù hợp giữa lợi ích của cả hai bên. Giao dịch thành công, hai bên cùng có lợi. Trong con mắt của giới làm ăn, bất luận làm kinh doanh với mục đích gì, đã chọn cái nghề này thì đều cần toàn tâm toàn ý kiếm tiền. Bất luận là đi làm thuê tạm thời hay là dốc sức vào đầu tư, đều nhằm mục tiêu là lợi nhuận. Lý Gia Thành cho rằng một người khi làm việc gì cũng nên tìm cho mình một phương hướng. Đối với thương nhân, điều quan trọng nhất là phải trung thành với sổ tay kinh doanh của chính mình. Nói thẳng ra, đó là kiếm tiền, làm cho các khoản đầu tư có lãi. Một thương nhân không thể đạt được lợi nhuận lớn nhất nếu theo đuổi sự nghiệp kinh doanh. Làm người cần thật thà, thương nhân cũng vậy. Trong cuộc sống hiện thực ngày nay, những người khác nhau thì có đạo làm người khác nhau, kẻ gian trá thì có đạo của kẻ gian trá, kẻ đầu cơ thì có đạo của kẻ đầu cơ, kẻ lông bông thì có đạo của kẻ lông bông, kẻ kiêu ngạo thì có đạo của kẻ kiêu ngạo. Nhưng những người này sẽ không bao giờ thành công, ít ra cũng sẽ không có thành công lâu dài. Lý Gia Thành là một người thành thật, đồng thời đối xử với người khác một cách thật thà là nguyên tắc đã được ông thực hiện trong quá trình kinh doanh của mình. Người thực sự thành công là người biết lấy sự chân thành làm đạo lý của mình, hiểu được sự chân thành sẽ tạo ra sự tin tưởng giữa hai bên. Lý Gia Thành cho rằng lấy chữ tín làm gốc thì mới có cơm ăn hàng ngày, mới có thể làm kinh doanh. Đạo lý này mọi người đều biết, nhưng không phải ai cũng làm được. Người đi tìm kinh doanh để làm thì rất khó, nhưng để kinh doanh tự tìm đến bạn thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Làm thế nào để kinh doanh tìm đến bạn? Phải dựa vào bạn bè. Làm thế nào để kết bạn? Cần đối xử tốt với người khác, suy nghĩ một cách đầy đủ nhất cho lợi ích của đối tác. Ngày nay, sự cạnh tranh khốc liệt trong thương trường, sự hợp tác giữa các thương nhân thực hiện mục tiêu cùng làm giàu đã biến kinh doanh thành một thứ vũ khí bí mật. Lý Gia Thành cho rằng hợp tác giống như hôn nhân, nó là điểm khởi đầu của bạn, là nền tảng vững chắc của sự phát triển. Hôn nhân tốt sẽ khiến bạn hạnh phúc, hợp tác tốt sẽ khiến bạn lên như diều gặp gió. Thương nhân không nên cô lập bản thân, làm kinh doanh cần tăng cường mối quan hệ với thế giới bên ngoài, cần hợp tác với người khác. Hợp lại thì cả hai đều lợi, phân ra thì cả hai đều thiệt. Trên thương trường, mọi người đều giỏi tính toán và mưu lược, nên thường nảy sinh sự nghi kỵ lẫn nhau, luôn đầy rẫy cảnh tượng cá lớn nuốt cá bé. Nhưng Lý Gia Thành tin rằng, người có lợi trong cùng thiên hạ lại đạt được thiên hạ. Hòa mình vào giới kinh doanh thì sẽ tự xây dựng cho mình một đế quốc kinh doanh. Lý Gia Thành tin tưởng rằng, người mà đi tìm kinh doanh để làm thì tương đối khó. Kinh doanh tự đến với bạn thì bạn sẽ dễ làm hơn. Cho nên, ông rất chú ý tăng cường hợp tác với đối tác trong giới kinh doanh. Suy nghĩ một cách đầy đủ nhất cho lợi ích của đối phương, ông kết bạn với rất nhiều người để họ trở thành đối tác làm ăn, hòa đồng để tạo ra kỳ tích. Chỉ có đối thủ chứ không có quân địch. Tục ngữ có câu: hợp tác thì cả hai đều thắng, đấu tranh thì cả hai đều thương. Trên đời không có kẻ thù nào là mãi mãi, cũng không có ai làm bạn mãi mãi, chỉ có lợi ích là vĩnh cửu. Trên thương trường nên kết giao với nhiều bạn bè, đồng thời đối xử tốt với họ, suy nghĩ một cách đầy đủ nhất cho lợi ích của đối tác. Là một người kinh doanh, chắc chắn bạn sẽ có đối thủ cạnh tranh. Nếu như không thuyết phục hoặc đánh bại đối thủ của bạn thì cần hợp tác với họ. Đây là sách lược mà rất nhiều thương nhân chọn để làm. Lý Gia Thành cho rằng một người tài sản có nhiều đến đâu, địa vị cao đến đâu, cũng có lúc cần gác địa vị của mình sang một bên để tạo ra mối quan hệ tốt với người khác. hòa mình với họ. Khi làm người, phải khéo trong hợp tác, luôn nở nụ cười, không kết bè kéo cánh thì mới có thể hòa nhập vào gia đình lớn. Khi làm việc, phải nghĩ đến lợi ích của người khác. Học cách đứng ở vị trí người khác để suy nghĩ, hiểu rằng hợp tác để cùng có lợi thì mới có thể hợp tác phồn vinh, mới tận tâm tận lực làm việc được. Trong xã hội hiện thực ngày nay, khi cạnh tranh để giành lợi nhuận thì khó tránh khỏi mâu thuẫn và hiểu lầm. Có thái độ khoan dung, tạo ấn tượng tốt đẹp để mọi người biết mình là người có trái tim độ lượng và đầu óc thông minh trí tuệ, mới có thể dành nhiều cơ hội hợp tác cho mình, hiểu và hóa giải các vấn đề mâu thuẫn trong nội bộ các doanh nghiệp, đạt được sự thăng hoa trong hợp tác với quần chúng. Nếu làm được như vậy thì cơ hội kinh doanh sẽ không ngừng tìm đến bạn, làm kinh doanh cũng trở nên dễ dàng. Do đó, theo những cách nhìn của Lý Gia Thành, mọi sự vật đều có mối liên hệ với nhau. Thương nhân không nên bị động đợi người khác đến tìm mình, mà cần đi tìm cơ hội hợp tác cho mình. Tìm kiếm hợp tác mới khiến cho cơ hội phát triển của bạn trở nên lâu dài. Hợp tác là tiền đề của sự phồn vinh. Thương nhân dám hợp tác cùng người khác, thậm chí là đối thủ kinh doanh của mình, mới có thể giành thắng lợi. Làm thương nhân mà cứ mải mê đi tranh giành quyền lợi khắp nơi với người khác thì không thể nhận được sự tán đồng và hợp tác của người khác. Cần hiểu rõ rằng bản chất của công việc kinh doanh là cùng có lợi, cùng nhau chia sẻ lợi ích và thành công. 1. Hợp tác cùng đối thủ cạnh tranh. Tục ngữ có câu: cùng ngành là kẻ thù của nhau, cạnh tranh giữa các đối thủ thì rất khó có hòa bình với nhau. Khi ta đối mặt với đối thủ cạnh tranh, chúng ta phải duy trì sách lược như thế nào? Có biện pháp nào tốt hơn là cả hai cùng đạt được mục đích, cùng thắng của mình? Đáp án rất đơn giản. Cho dù chúng ta có xảy ra cạnh tranh khốc liệt với đối thủ, nhưng khi cần hợp tác, chúng ta phải biết bỏ qua cái tôi để bắt tay cùng hợp tác, cùng suy nghĩ để biến thị trường thành một miếng bánh to hơn, để hai bên đều có thể đạt được miếng bánh đó, thực hiện hợp tác cùng thắng. 2. Xây dựng kế hoạch trên cơ sở lợi ích của hai bên. Làm kinh doanh cần học được cách hợp tác với người khác, cùng hợp tác, cùng phát triển, như vậy mới có thể kết hợp lại một cách chặt chẽ. Nói cách khác, hợp tác là thủ đoạn không thể thiếu được của thương nhân trong giới kinh doanh, nếu bạn muốn tạo nên thương hiệu lớn. Nhưng điểm khó khăn nhất trong hợp tác là việc liên quan đến ăn chia lợi nhuận. Cho nên, hợp tác cần dựa trên cơ sở sự chân thành, xây dựng kế hoạch, cơ sở lợi ích của hai bên. 3. Cần tỉnh táo khi xử lý công việc. Lý Gia Thành cho rằng hận thù với đối thủ cạnh tranh, đồng thời tiến hành báo thù thì rất khó khiến cho người khác mất đi dũng khí, nhưng cũng dễ dàng khiến cho người khác mất đi lý trí. Nhưng cạnh tranh trên thương trường, nếu như một thương nhân chỉ lãng phí thời gian và sức lực để trả thù người khác, anh ta chỉ có thể thấy thành công và thất bại kề nhau. Do đó, trong hợp tác, thường ngày cần tỉnh táo để xử lý khi gặp các vấn đề mâu thuẫn và khó khăn phát sinh. 4. Kiên trì nguyên tắc cùng ngành cùng có lợi trong hợp tác cạnh tranh. Kinh doanh buôn bán là một môn học lớn. Vì lợi ích của bản thân mà nảy sinh sự đố kỵ lẫn nhau giữa những người kinh doanh cùng ngành nghề cũng là điều bình thường. Lý Gia Thành cho rằng một vào, một ra có thể tạo nên sự khác biệt giữa lợi nhuận và thiệt hại. Một tiến, một lùi đều có tình người trên thương trường. Chỉ suy nghĩ kiếm tiền, nếu không cẩn thận, có thể sa vào bẫy của người khác đặt sẵn. Đặc biệt là đối với những người cùng kinh doanh một ngành với nhau. Có cạnh tranh, có hợp tác, nhưng không nên đối đầu. Khi mình kiếm được tiền thì cũng không nên cản đường làm ăn của người khác. Do đó, khi chúng ta làm ăn, cần kiên trì nguyên tắc cùng ngành, cùng có lợi trong hợp tác cạnh tranh. 5. Tránh kết thù oán, tăng cường kết giao nhiều bạn bè. Muốn kinh doanh tốt, tạo ra lợi nhuận, thì người kinh doanh cần xây dựng một mối quan hệ rộng khắp trong xã hội. Trong kinh doanh buôn bán, có lúc thà mất lợi ích còn hơn mất đi quan hệ, tạo ra mối thù oán cũng đồng nghĩa với việc chặn đứng lối thoát của chính mình. Nếu như bao dung với đối thủ, thì có nghĩa là đã thêm một người bạn, cần học cách làm bạn với đối thủ. Như vậy thì các mối làm ăn sẽ tự tìm đến với bạn. Trên đời không có việc kinh doanh nào khó làm. Nhiều người cho rằng làm kinh doanh là việc làm vô cùng khó. Đó là vì họ chỉ coi lợi ích của bản thân là lớn nhất, mà không đứng trên lập trường của đối tác để suy nghĩ vấn đề, không suy nghĩ đến lợi ích hợp lý và chính đáng của đối tác. Khi làm kinh doanh, phải nghĩ đến những nhu cầu của đối tác, sau đó tính đến lợi ích của bản thân thì dễ dàng tìm ra điểm phù hợp giữa lợi ích của cả hai bên. Giao dịch thành công, hai bên cùng có lợi. Trí tuệ kinh doanh. Thương nhân coi làm kinh doanh là môn học lớn vì lợi ích của các bên mà có sự cạnh tranh giữa các ngành cùng kinh doanh với nhau. Đó là điều dễ hiểu. Lý Gia Thành cho rằng vào một ra một đã tạo nên sự khác biệt giữa kiếm tiền và bồi thường. Vào một ra một khi làm kinh doanh thì đều có thể vướng vào bẫy của người khác, đặc biệt là cùng ngành với nhau, có cạnh tranh, có hợp tác, nhưng không nên đối đầu. Khi kiếm tiền của mình thì cũng không nên cản đường làm ăn của người khác. Do đó, khi chúng ta làm ăn, cần kiên trì nguyên tắc cùng ngành cùng có lợi trong hợp tác cạnh tranh. Tám, trên thương trường cần kết giao nhiều bạn bè. Đạo kinh doanh cũng như đạo làm người, khi làm ăn thì nên kết giao thật nhiều bạn. Mọi người đều cho rằng kinh doanh thật là khó, nhưng có rất ít người đi nghiên cứu vì sao làm ăn lại khó. Lý Gia Thành từng nói rằng người mà đi làm kinh doanh thì thật khó, còn để cho kinh doanh tự đến tìm mình thì thật dễ. Làm thế nào để kinh doanh? Làm thế nào để kinh doanh đến tìm bạn? Kết giao với nhiều bạn bè thì tự nhiên công việc làm ăn sẽ tự tìm đến mình. Chúng tôi muốn cùng ông chia sẻ những kinh nghiệm trong công việc kinh doanh, cũng có thể thảo luận đến vấn đề trí tuệ trong chiến lược kinh doanh. Lý Gia Thành hiểu rằng một người có bản lĩnh, năng lực thế nào đi nữa, nhưng nếu như bạn bè và đối tác làm ăn của họ không đưa ra ý kiến đúng trọng tâm, thì sẽ không bao giờ làm được công việc kinh doanh. Nếu muốn tiếp tục duy trì thành công cũng chỉ là khát vọng viển vông. Thời trai trẻ, Lý Gia Thành bươn trải khắp nơi, bắt đầu sự nghiệp từ một nhân viên bán hàng. Đó là cơ hội để ông rèn luyện đầu óc trong kinh doanh, làm phong phú thêm kiến thức làm ăn của mình. Ông còn kết giao với rất nhiều bạn bè. Sau đó, Lý Gia Thành bắt đầu con đường khởi nghiệp, thành lập xí nghiệp. Công việc kinh doanh ngày càng phát triển và mở rộng. Sự thành công đó đều không tách rời được những lời nhắc nhở và sự dìu dắt của bạn bè. Do đối xử với bạn bè chân thành, nhiệt tình nên Lý Gia Thành rất được lòng bạn bè. Bạn bè xung quanh đều chủ động tìm đến giúp ông. Có lúc nhìn thấy chính sách sai lầm của Lý Gia Thành trong kinh doanh, bạn bè của ông đều chủ động đưa ra lời khuyên về vấn đề đó. Bản thân Lý Gia Thành lại rất thành khẩn tiếp nhận những lời khuyên đó. Quan hệ tốt với mọi người là thái độ nhất quán của Lý Gia Thành. Cho dù đó là đối thủ kinh doanh của ông thì cũng như vậy. Chúng ta đều biết thương trường đầy rẫy những cạm bẫy, cá lớn nuốt cá bé. Nhiều người cho rằng không thể đối nhân xử thế cho phải đạo trên thương trường được. Trước đây, báo Văn Hối Hồng Kông từng đăng bài phỏng vấn Lý Gia Thành. Phóng viên hỏi ông, tục ngữ có câu thương trường như chiến trường, trải qua bao sóng gió vất vả, vì sao ông đối xử với bạn bè, thậm chí đối tác trong công việc kinh doanh hết sức chân thành và thẳng thắn? Thế nào là người bạn tốt? Lý Gia Thành tự có chính kiến riêng của mình. Ông cho rằng cần có nhiều người bạn khuyên bảo thẳng thắn bên cạnh, dám nói ra những sai lầm của bạn, chỉ ra những điểm hạn chế của bạn. Được như vậy, bạn mới có thể tiến bộ. Tục ngữ có câu, bình thường thì không thắp hương, đến lúc có việc thì lại ôm chân Phật. Bất cứ công việc gì muốn hoàn thành thì không thể chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân để hoàn thành. Cái đó gọi là mọi người cùng đồng tâm hiệp lực. Bất kỳ ai tham gia vào sự thành công đó đều là đối tác, là bạn bè của chúng ta, có liên quan đến chúng ta. Nhưng chúng ta lại mất đi rất nhiều bạn bè trong lúc sơ ý. Chúng ta phải nhận thức khi mất đi một người bạn thì cũng giống như ta mất đi một cánh tay. Thời gian có thể làm vơi đi nỗi buồn, nhưng mất mát đó sẽ không bao giờ có thể bù đắp được. Mất đi một người bạn tốt cũng đồng nghĩa một việc rất đáng tiếc. Trong cuộc sống hàng ngày, đều cần phải chú tâm đến mọi chuyện. Quan hệ bạn bè cũng nên giữ theo nguyên tắc chuẩn mực quân tử chi giao đạm như thủy. Có nghĩa là mối quan hệ giữa những người quân tử trong sáng như là nước. Nhưng nếu như không liên lạc trong một thời gian dài, thì cho dù là bạn tốt đến mấy, e rằng khi gặp lại cũng trở nên xa lạ. Vì thế cho nên, nếu bạn muốn trong những thời điểm quan trọng nhận được sự ủng hộ đắc lực từ phía bạn bè, thì nhất định phải năng đi lại. Bất luận quan hệ bạn bè có lâu dài như thế nào, thành bại ra sao, thì hai bên đều cần đồng tâm hiệp lực, họa phúc có nhau. Điều kỵ nhất là khi cần sự giúp đỡ của bạn bè thì đối đãi nhiệt tình với họ, đến lúc không cần thì lại quay ra đối xử lạnh nhạt. Do vậy, cần nhớ rằng không nên đợi đến lúc người khác giúp đỡ mình thì mới nhớ đến họ. Duy trì liên lạc thường xuyên với bạn bè là điều không khó, cũng không làm tiêu tốn của bạn nhiều thời gian và sức lực. Hãy coi việc xây dựng mối quan hệ bạn bè như là một nghệ thuật thường ngày thì có thể đạt được hiệu quả như mong muốn. Chúng ta đều biết rằng, trong cuộc sống hàng ngày, những người chỉ ra sai lầm cho chúng ta, chỉ ra 177 sai lầm cho chúng ta, mới là người bạn tốt, mới là người thật lòng yêu quý bạn. Những lời khuyên chân thành nhỏ bé đó có thể làm cho bạn cảm thấy khó chịu vào lúc đó, nhưng lại rất có ích cho chúng ta. Những lời khuyên đó ít nhiều cũng giúp được chúng ta. Đó là những bài học kinh nghiệm xương máu. Tiếp thu ý kiến này thì có khả năng chuyển bại thành thắng. Những người biết lợi dụng các mối quan hệ đều là những người có tầm nhìn xa trông rộng, sớm có sự chuẩn bị đề phòng. Tuy có những mối quan hệ đó, nhưng không có nghĩa mọi chuyện đều thuận lợi, có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Muốn bạn bè bỏ sức vì mình thì không nên gián đoạn mối liên lạc giữa mình với họ. Lúc bình thường nên quan tâm đến họ, đặc biệt là những người cho ta những điều khuyên chân thành, chỉ ra sai lầm cho chúng ta, đó mới chính là người bạn tốt của chúng ta. Họ vì nghĩ cho ta nên mới chấp nhận sự chỉ trích của dư luận mà làm việc cho ta. Hy vọng chúng ta có thể cải thiện những điều thiếu sót của xã hội. Những người bạn như thế, chúng ta nên quan hệ chặt chẽ với họ, duy trì tốt mối quan hệ với họ để nghe những lời khuyên bảo chân thành từ họ. Quan hệ giống như một con dao, thường xuyên mài mới sắc. Quan hệ bạn bè giống như hoa tươi, chúng ta cần chú ý để duy trì mối quan hệ lâu dài, ra hoa kết quả. Chú ý những lúc rảnh rỗi phải thường xuyên duy trì liên lạc với bạn bè. Những người làm kinh doanh nên hiểu rằng sự thật thì khó nghe. Những người nói ra sai lầm của ta mới là những người bạn tốt. Là người làm ăn, cần phân biệt trắng đen, cho dù đó là những lời khuyên đó có khó nghe đến mấy. Không phải họ bới móc ra sai lầm của bạn, cố ý tranh cãi với bạn. Nếu họ không nói ra, không phục bạn, lẩn tránh bạn, như vậy bạn sẽ mất đi người bạn đó. Đó là điều sẽ có hại cho công việc kinh doanh của bạn. Nịnh bợ, khen ngợi chưa chắc đã là tốt. Điều đó khiến cho chúng ta chìm trong những lời nói đẹp, không nghe vào những ý kiến trái ngược. Nếu như bạn bè của chúng ta cảm thấy không vừa ý với lời khuyên của chúng ta, cho rằng chúng ta bới móc ra khuyết điểm của họ, do đó mà có thái độ không tốt, nói ra những lời khó nghe, thì tin chắc rằng chúng ta sẽ rất là khó chịu và rũ áo ra đi. Nếu như chúng ta cũng dùng thái độ như vậy mà đi khuyên bạn bè của chúng ta, thì chúng ta sẽ mất đi một người bạn hoặc một đối tác làm ăn. Trí tuệ kinh doanh. Người làm kinh doanh cần có quan niệm về các mối quan hệ trong đầu tư kinh doanh. Có những việc trong thời gian ngắn có vẻ như không quan trọng, nhưng trong thời gian dài thì lại rất là quan trọng. Cho nên, những người làm kinh doanh nếu như biết đầu tư tiền bạc cho việc đào tạo nhân tài, đầu tư vào những người bạn có năng lực thì nhất định sẽ có lãi lớn hơn rất nhiều khi đầu tư bình thường. 9. Giúp đỡ người khác là giúp đỡ chính mình. Thực lực và danh tiếng của Lý Gia Thành là do đi lên từ ngành nhựa, cao su. Ông được bầu làm chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nhựa, cao su Hồng Kông. Khi nhận chức, Lý Gia Thành đã làm một việc công đức vô cùng lớn mà vẫn còn lưu truyền trong giới thương nhân Hồng Kông. Năm 1973, cuộc khủng hoảng dầu mỏ ảnh hưởng tới Hồng Kông. Toàn bộ nguyên liệu nhựa, cao su đều dựa vào nhập khẩu. Các thương gia đã lợi dụng cơ hội đó để làm lũng đoạn thị trường, đẩy giá lên cao, khiến cho các nhà sản xuất không thể chấp nhận được. Đầu năm, nhựa, cao su có giá là 6,5 đô la Hồng Kông trên một pound. Sau mùa thu, giá mỗi phao nguyên liệu tăng lên từ 4 đến 5 đô la Hồng Kông. Không ít xí nghiệp phải ngừng sản xuất, đối mặt với nguy cơ phá sản. Lúc đó, Lý Gia Thành đang tập trung cho việc kinh doanh bất động sản. Do đó, cuộc khủng hoảng nguyên liệu nhựa, cao su ảnh hưởng không nhiều đến ông. Hơn nữa, bản thân công ty nhựa trong Hồng Kông vẫn có đủ nguyên liệu dự trữ trong kho. Tuy vậy, Lý Gia Thành vẫn mạnh dạn đứng ra để cứu ngành nhựa cao su. Dưới sự lãnh đạo và kêu gọi của Lý Gia Thành, hàng trăm doanh nghiệp nhựa cao su khác đã góp cổ phần thành lập công ty xuất nhập khẩu nguyên liệu nhựa cao su. Trước đó, các doanh nghiệp tự đặt hàng nguyên liệu của mình từ các công ty ngoại quốc, nhưng do số lượng đặt hàng ít nên rất khó đặt hàng. Hiện nay, nhờ có công ty xuất nhập khẩu nguyên liệu nhựa cao su đại diện đứng ra đặt hàng với số lượng lớn, có thể trực tiếp tiến hành giao dịch với các công ty nước ngoài, tránh bị hiện tượng đầu cơ nguyên liệu. Nguyên liệu sau khi được đặt mua về, công ty xuất nhập khẩu nguyên liệu nhựa cao su lại phân phối lại theo giá cả thực cho các công ty con, cổ đông của công ty. Sự ra đời của liên minh các doanh nghiệp đã xóa sổ nạn đầu cơ nguyên liệu. Trong phút chốc, cuộc khủng hoảng nguyên liệu nhựa cao su kéo dài 2 năm tại Hồng Kông đã biến mất. Trong kế hoạch giải cứu ngành nhựa và cao su Hồng Kông, Lý Gia Thành còn bán 124.300 bao nguyên liệu của công ty Trang Công cho các doanh nghiệp ngừng sản xuất với giá thấp hơn một nửa so với giá thị trường. Sau khi nhập nguyên liệu trực tiếp từ các nhà xuất khẩu nước ngoài, ông lại bán 200.000 bao nguyên liệu với giá ban đầu cho các doanh nghiệp có nhu cầu mua. Trong lúc hoạn nạn, có hàng trăm doanh nghiệp nhận được sự giúp đỡ của Lý Gia Thành. Lý Gia Thành được giới nhựa cao su gọi là đấng cứu thế. Tục ngữ có câu, hoạn nạn có nhau. Nhà Phật dạy rằng, cứu một mạng người bằng xây 7 tòa tháp. Nghĩa cử cứu người khi gặp hoạn nạn của Lý Gia Thành đã tạo nên hình ảnh tốt đẹp trong giới kinh doanh. Chữ tín và danh vọng của ông cũng ngày càng tăng cao. Chữ tín và danh dự lại là cơ hội to lớn để ông tạo ra của cải trong kinh doanh. Chúng ta không bàn đến tư tưởng lớn của Lý Gia Thành. Chúng ta chỉ lấy việc kinh doanh để thảo luận. Lý Gia Thành làm như vậy là một trong những hành động cao thượng của người làm kinh doanh. Do đó, chúng ta không khó để nhận ra khi những người cùng ngành với bạn cần sự giúp đỡ mà bạn lại không có khả năng, bạn nên làm thế nào? Dậu đổ bìm leo, dẫm chết đối thủ, bạn có thể loại bỏ bớt một đối thủ, nhưng tuyệt đối không được quên, cho dù bạn có giết chết đối thủ này, thì cũng sẽ có một đối thủ khác đứng dậy. Một người không thể độc bá một ngành nghề, giống như những cây cỏ, lửa hoang đốt không hết, đợi đến khi gió thu thổi lại hồi sinh. Một người không thể kiếm chọn của cải, ai nghèo ba họ, ai khó ba đời. Biết đâu đến một ngày nào đó, việc như vậy sẽ lại xảy đến với bạn. Lựa chọn chính xác nhất chính là rút kinh nghiệm từ hành động của Lý Gia Thành. Cứu người trong lúc hoạn nạn, không những có được tình cảm, tăng cường chữ tín và danh dự, mà còn giúp tăng hình tượng của bạn, mở ra tương lai của bạn sau này. Hứa hẹn sẽ làm nên sự nghiệp lớn và kiếm được số tiền lớn hơn. Chưa nói đến việc tích thiện, tích đức. Trong kinh doanh, những gì bạn đạt được sẽ vượt qua những gì bạn đã bỏ ra. Lý Gia Thành nói rằng, một người được gọi là đấng cứu thế, thì ai không thích làm ăn cùng với ông đây? Bất luận sự nghiệp của Lý Gia Thành phát triển rộng lớn thế nào đi nữa, danh tiếng có nhiều to tát đến đâu đi nữa, thì ông cũng không bao giờ quên quãng thời gian kinh doanh hoa nhựa của mình. Hoa nhựa đã dẫn dắt ông đi đến thành công của ngày hôm nay. Ông luôn giữ vững niềm tin, thực hiện hoài bão lớn lao của mình. Ông đã tích lũy được những kinh nghiệm trong những hoàn cảnh khó khăn như vậy. Lý Gia Thành hồi tưởng quãng thời gian này, tuy trải qua nhiều gập ghềnh, nhưng chưa bao giờ do dự. Tôi có cảm nhận sâu sắc, tiền là máu của doanh nghiệp, nguồn nuôi sống doanh nghiệp. Chữ tín và danh dự, sự chân thành cũng là sinh mệnh, có lúc còn quan trọng hơn sinh mệnh. Trí tuệ kinh doanh. Giữ chữ tín là phẩm chất đáng quý nhất của mỗi con người. Người thành công nhất là người biết giữ chữ tín. Chỉ có người giữ chữ tín thì người khác mới tin tưởng họ. Khi biết tôn trọng chữ tín thì sự nghiệp của họ mới có hy vọng phát triển, lớn mạnh và ngày càng đi lên. Người không có chữ tín sẽ không thể thành công. Khi người khác nhờ mình việc gì thì cần tận tâm tận lực. Theo cách nhìn nhận của Lý Gia Thành, lấy chữ tín làm gốc thì mới có thể kinh doanh lớn. Đạo lý này mọi người đều biết, nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Mười, tìm ra sự cân bằng giữa cạnh tranh và hợp tác. Lý Gia Thành là một thương nhân có nhiều bạn. Ông còn là một người làm ăn nổi tiếng khéo léo trong quan hệ với bạn bè. Nói đến việc làm thế nào để cùng hợp tác kinh doanh với bạn bè, ông có những trải nghiệm của riêng mình. Thực tế chứng minh không có cạnh tranh tuyệt đối cũng không có hợp tác tuyệt đối, vì hai mối quan hệ đó có thể chuyển hóa cho nhau. Chọn một trong những cách trên thì vừa đạt được lợi ích, lại có thể thu hút được nhiều hơn đối tác kinh doanh, khiến cho tiền của bạn thu được sẽ nhiều vô kể. Duy trì mối cân bằng giữa cạnh tranh và hợp tác là một trong những bí quyết tạo nên sự thành công của Lý Gia Thành. Lý Gia Thành chỉ ra rằng nền kinh tế ngày nay đã bước vào giai đoạn mới. Trong giai đoạn này, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp đã có những thay đổi so với trước đây. Lý Gia Thành cho rằng các doanh nghiệp cùng kinh doanh trên một lĩnh vực đều tồn tại quan hệ cạnh tranh. Để giành thắng lợi trên thương trường và để duy trì sự tồn tại và phát triển của bản thân các doanh nghiệp thì cần có những chiến lược để hợp tác với các doanh nghiệp trên cùng một lĩnh vực. Như vậy mới có thể tăng thêm sức mạnh của các doanh nghiệp, có lợi trong việc cạnh tranh với các đối thủ lớn hơn trên thương trường. Đồng thời, khi vài doanh nghiệp của đối thủ cạnh tranh liên minh với nhau, ta vẫn có thể hợp tác với một doanh nghiệp trong liên minh đó. Đối với các đối thủ cạnh tranh khác nhau thì ta có thể dùng các phương châm chính sách khiến cho các đối thủ của chúng ta không dồn toàn lực để thống nhất phương thức và tiến độ hoạt động để cạnh tranh với các doanh nghiệp của chúng ta, thậm chí khiến cho các doanh nghiệp đó tự cạnh tranh với nhau. Bước vào những năm 80, Lý Gia Thành thường xuyên liên kết các tập đoàn có vốn đầu tư của người Hoa tại Hồng Kông, Singapore và Malaysia để cạnh tranh với các tập đoàn có vốn của người Anh đang chiếm ưu thế trên thị trường Hồng Kông. Việc vận dụng thành công chiến lược này đã khiến cho các tập đoàn có vốn đầu tư của người Anh ngày càng suy yếu tại Hồng Kông. Hiện nay, cạnh tranh diễn ra ngày càng khốc liệt trong một thế giới phẳng. Hợp tác là xu hướng tất yếu vì không có một người hay một tổ chức nào có thể lũng đoạn được thị trường tài nguyên. Bill Gates hay Lý Gia Thành cũng đều không thể làm được. Hai bên chỉ có thể lợi dụng tài nguyên để tiến hành hợp tác mới có thể tăng cường việc sử dụng và khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên. Năm 1996, Lý Gia Thành hợp tác với thương gia địa ốc Châu Khải Hoàn cùng đầu tư 8 triệu nhân dân tệ thành lập công ty ASUP, tiền thân của công ty Tham.com. Châu Khải Hoàn là người sáng lập ra Tham, cũng là người phụ nữ đưa Tham lên sự nghiệp huy hoàng. Bà đã tìm được cơ hội hợp tác cùng với Lý Gia Thành nên mới có thể đưa sự nghiệp đến thành công. Lý Gia Thành đối với một phụ nữ có năng lực, tài cán như Châu Khải Hoàn đã chuyển từ quan hệ đối tác làm ăn đến chỗ thu nạp nhân tài thành chỗ thân tín của ông. 10 giờ trưa, giờ New York, ngày 10 tháng 3 năm 2004. 10 giờ trưa, giờ Hồng Kông, ngày 11 tháng 3 năm 2004, tập đoàn Internet Time chính thức lên sàn giao dịch chứng khoán tại Mỹ và Hồng Kông, trở thành doanh nghiệp Internet đầu tiên của Hồng Kông chính thức giao dịch tại sàn chứng khoán Nasdaq Mỹ và sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông. Với số vốn lần đầu phát hành ra công chúng, viết tắt là IPO là 170 triệu USD. Mặc dù trong ngày đầu niêm yết diễn ra bình thường, thậm chí có những lúc rớt xuống dưới giá niêm yết, nhưng tập đoàn Tham cho rằng đó là một khởi đầu khiến cho người ta vừa ý. Tạm không đề cập đến kế hoạch sau khi niêm yết trên sàn chứng khoán, ngay từ quá trình ấp ủ kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán của Tham đã làm rộ lên sự tranh luận xôn xao trên thị trường chứng khoán. Với mục đích thu hút vốn sau khi lên sàn chứng khoán với các biện pháp như tách một công ty con ra khỏi tổng công ty, sau đó lại được niêm yết trên thị trường chứng khoán, tái thiết và mua bán sáp nhập với một loạt các biện pháp trên thì đã bị mọi người nghi ngờ, nhưng Châu Khải Hoàn vẫn là một nhân vật trung tâm của sự kiện. Ngày 26 tháng 9 năm 2003, Tham.com tuyên bố mua lại công ty Internet Lôi Đình Vô Cực Bắc Kinh do Châu Khải Hoàn nắm quyền với giá 150 triệu USD, trả bằng tiền mặt và một phần cổ phiếu của công ty Tham Online chuyển nhượng cho công ty Lôi Đình. Tham mua công ty Lôi Đình Vô Cực với giá cao nhất khi mà lãi ròng của công ty năm 2004 là 7,7 lần với giá trần là 150 triệu USD. Nếu như lãi ròng của Lôi Đình Vô Cực năm 2004 thấp hơn năm 2003 1,2 lần, thì lãi ròng năm 2004 gấp 6 lần tổng số tiền mặt. Do đó, năm 2005, Tham đã trả tiền mặt sớm cho Châu Khải Hoàn. Theo tuyên bố, khi Tham đã trả 50% tiền mặt cho lần sát nhập này với số tiền phải trả không quá 75 triệu USD. Nếu như Tham Online thành công trong lần niêm yết, số tiền thu hút được sẽ dùng để chi trả cho khoản tiền mặt này. Còn nếu không thì sẽ do bản thân công ty chi trả. Tin tức vừa lan đi đã làm xôn xao dư luận. Nhật báo Tinh Đảo Hồng Kông đưa tin Châu Khải Hoàn đã tính toán đúng theo ý của mình để gây tiếng vang. Nhưng tờ Tuần San Nhanh lại cho rằng đây là vụ liên kết giao dịch không tuân theo chuẩn mực. Thậm chí còn có một số bình luận cho rằng đây là một kỷ lục khi mà một trang mạng Internet chỉ có vài trang nhưng lại được niêm yết đến 2 lần trên sàn chứng khoán. Tháng 7 năm 2002, Châu Khải Hoàn đầu tư hơn 1 triệu nhân dân tệ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Lôi Đình Vô Cực tại Bắc Kinh. Đây là công ty chuyên cung cấp dịch vụ mạng ngôn ngữ không dây. Thông qua công ty Puxini, Châu Khải Hoàn đã duy trì được 100% cổ phần. Dịch vụ mạng ngôn ngữ không dây có là dịch vụ cho phép khách hàng dùng điện thoại của mình gọi đến một số điện thoại nào đó thì có thể nghe được những tin tức như thời tiết, giao thông, đồng thời cũng có thể sử dụng tiện ích kết bạn trên phòng nói chuyện. Tháng 12 năm 2002, công ty đã giới thiệu dịch vụ này tại 9 tỉnh thành của Trung Quốc, đến tháng 5 năm 2003 thì mở rộng ra toàn quốc. Là một trong 5 nhà cung cấp dịch vụ ngôn ngữ không dây của Trung Quốc, Lôi Đình Vô Cực có đến 1,2 triệu khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của công ty, chiếm tỷ lệ tương đối cao trên thị trường di động của Trung Quốc. Theo dự đoán của Bộ Công nghệ Thông tin Trung Quốc, thì thu nhập của ngành dịch vụ ngôn ngữ không dây trong tương lai mỗi năm vào khoảng 25 tỷ nhân dân tệ. Cũng vì lý do trên mà tập đoàn Tham bay lên ngược theo chiều gió, quyết định giành được thị phần trong lĩnh vực trên. Đối với Châu Khải Hoàn, trong vòng chưa đến 20 tháng, tài sản của bà từ 1 triệu USD đã tăng lên đến 150 triệu USD, khiến cho người khác phải ngưỡng mộ, không nói nên lời. Đối với những lời chỉ trích liên quan đến tính toán như thần, liên kết giao dịch, Châu Khải Hoàn coi đó là những lời nói xấu, bôi nhọ bà và đã kiện những tờ báo đăng tải nội dung trên ra tòa. Châu Khải Hoàn cảm thấy mình bị oan. Bà tiết lộ rằng sở dĩ tiến hành giao dịch trên với tập đoàn Tham là do hai bên đã thỏa thuận sau 2 năm sẽ trả tiền, trong đó một nửa là tiền mặt, số còn lại sẽ là cổ phiếu. Ngoài ra, một nửa số tiền mặt sẽ cho Tham vay với lãi suất thấp. Còn cổ phiếu thì sẽ ủy quyền cho đại lý trực tiếp trả hết nếu như sau 2 năm làm ăn không có lãi. Tham có quyền bán lại cho Châu Khải Hoàn. Châu Khải Hoàn nói rằng, trên thực tế tôi không có được lấy một đồng nào trong vụ mua bán này, và cũng đồng nghĩa với việc Tham không có giá trị. Sau khi căn cứ vào đề xuất của ngân hàng đầu tư, Châu Khải Hoàn đồng ý tiến hành giao dịch với số tiền mặt là 1 USD cùng với 18 triệu USD cổ phiếu, tương đương 2,1 đến 3,7% cổ phần của tập đoàn Internet Time. Nguyên nhân đồng ý chấp nhận vụ giao dịch trên theo như Châu Khải Hoàn là do tôi chỉ muốn tốt cho Tham. Trên thực tế, đầu năm 2002, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Tham đã tiến hành thảo luận có nên đầu tư vào dịch vụ video tương tác trực tuyến hay không. Nhưng xem xét đến khía cạnh dịch vụ tư vấn không dây là một nghề mới, lúc đó không thể dự đoán được tiềm năng phát triển của thị trường. Ngoài ra, mạng Internet của Tham còn có những tổn thất. Nếu như tham gia vào vụ đầu tư mạo hiểm này sẽ tăng thêm áp lực cho công việc kinh doanh của cả tập đoàn. Là cổ đông lớn thứ hai trong Tham, Châu Khải Hoàn cũng không thể thay đổi được quyết định của hội đồng quản trị, mới tự mình đầu tư thành lập Lôi Đình Vô Cực, chủ động tấn công vào ngành kinh doanh IVR, không ngờ lại thành công đến như vậy. Lôi Đình Vô Cực thành lập ngày 31 tháng 7 năm 2002, đồng thời bắt đầu từ tháng 10 sẽ cung cấp thử nghiệm dịch vụ IVR cho các khách hàng di động Trung Quốc. Cho đến ngày 30 tháng 6 năm nay, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt được trong nửa năm khoảng 632,5 vạn tệ, chiếm 50% thị trường. Cũng là một cổ đông lớn thứ hai trong Tham, khi biết rằng tiềm năng phát triển của IVR không chỉ nằm ở thị trường tin nhắn, dự báo lợi nhuận hàng năm của thị trường này lên tới 25 tỷ nhân dân tệ khi tập đoàn Tham đưa ra đề nghị mua đối với Châu Khải Hoàn. Bất luận từ phương diện nào đi nữa thì Châu Khải Hoàn đều không có bất cứ lý do gì để nói không với đề nghị này. Năm 1996, Châu Khải Hoàn và Lý Gia Thành mỗi người bỏ ra 4 triệu USD để thành lập công ty Lexus. Tiền thân của công ty Tham trở thành cổ đông độc lập lớn nhất của gia tộc họ Lý, lúc cao nhất nắm giữ tới 33% quyền cổ đông. Tháng 7 năm 2003, do mất giá nên giảm xuống còn một nửa giá trị, khoảng 16%. Năm 1999, mạng Internet phát triển nhanh, báo chí Hồng Kông đưa tin, theo đề xuất của Châu Khải Hoàn, tháng 3 năm 2000, Lý Gia Thành đưa Tham.com niêm yết trên thị trường chứng khoán Hồng Kông. Hành động biểu thị công khai khen ngợi Châu Khải Hoàn tại thị trường Hồng Kông. Cũng từ đó mà Châu Khải Hoàn cũng khống chế luôn Tham. Những người từng làm việc cho Tham đều nhất trí rằng việc lớn nhỏ trong Tham đều do Châu Khải Hoàn quyết định, bao gồm việc thành lập công ty, khởi nghiệp cùng với việc bổ nhiệm và bãi nhiệm các nhân vật cao cấp trong hàng ngũ lãnh đạo của công ty. Tầm ảnh hưởng và những quyết định then chốt tại Tham của Lý Gia Thành vẫn nằm trong bức màn bí mật. Tuy không trực tiếp chỉ đạo nghiệp vụ đối với Tham, nhưng Châu Khải Hoàn lại không như vậy. Theo tiết lộ của những người thân cận của Châu Khải Hoàn cho biết, mỗi bước phát triển của Tham đều có liên quan đến tin tức của Châu Khải Hoàn. Sau khi hoàn thành dự án xây dựng quảng trường phương Đông của Bắc Kinh, Châu Khải Hoàn đã dành hết công sức để phát triển sự nghiệp của Tham. Nguyên nhân vì sao? Châu Khải Hoàn cho biết, chỉ dựa vào ba chữ Lý Gia Thành, hàng vạn người Hồng Kông đều chấp nhận mua, thậm chí mua với giá cao gấp 660 lần. Lý Gia Thành cảm động rơi nước mắt. Ông nói với Châu Khải Hoàn rằng nhất định phải quản lý tốt công ty này. Trí tuệ kinh doanh. Lý Gia Thành cho rằng việc quan trọng thì trước tiên phải nghĩ đến lợi ích của đối phương, không nên tính toán chi li. Đối phương không có lợi thì bản thân cũng không có lợi. Cần học cách để cho đối phương có lợi. Nếu làm được như vậy thì sẽ đem lại lợi ích lớn nhất cho bản thân. Lý Gia Thành kể lại, từ khi còn nhỏ, mẹ của ông đã dạy rằng làm người không nên tham cái lợi nhỏ, nếu không sẽ không có bạn. Đó cũng là đạo lý kinh doanh của Lý Gia Thành sau này. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu tới quý thính giả những nội dung còn lại trong chương 9 của quyển sách Binh Pháp Lãnh Đạo của Lý Gia Thành của tác giả Kiều Khiết. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và chương 10 cũng là chương cuối cùng của quyển sách này sẽ được chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả ở phần tiếp theo sau đây. Kính mời quý thính giả đón nghe.